rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 285. Cai, ta còn nghe thói quen cùng thục nữ đại tỷ tỷ trò chuyện. 3. Đối so cái nào đó sống mấy ngàn năm, còn công bố chính mình là 17 tuổi manh muội khe hở đại yêu quái có lời muốn nói. Lưu truyền tại từng cái quý tộc giai tầng, tổ truyền tinh linh, có lời muốn nói. Tương đối biến thái một ít, thậm chí còn chơi khởi ta nữ nhi còn là ta. Cách ân, đem diễn, lớn lên hảo xem nhưng không thể đại biểu cái gì. Liền kia một thân nội tình thâm hậu thực lực, cũng không đủ dài thời gian lịch luyện, cũng là ma luyện không ra tới. Thật coi người người đều là Cai a. Mắt thấy Cai đoán được chính mình kế tiếp hành động, Elana có nhiều thú vị nói. Cai, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn hiểu hơn Hoàng gia kỵ sĩ học viện quy tắc. Cai phiên cái, bạch nhãn, Hoàng gia kỵ sĩ học viện đám kỵ sĩ kia. Bọn họ người chơi tương lai đánh quan hệ rất nhiều lần. Tự nhiên theo những cái đó dân bản địa miệng bên trong nghe nói không thiếu quan tại này cái học viện tình huống, chỉ là nhấc lên bát lét quân chủ. Cai mặt bên trên lộ ra một tia thú vị tươi cười. Kỳ thật cũng có chút xảo. Quan tại cái này sự tình chỉ sợ ta này một bên cũng cần đi qua một chuyến. Ân, nghe thấy Cai lời nói, Elana hơi nghi hoặc một chút. Nói, Cai, ngươi đi Segin công quốc kia một bên có cái gì sự tình sao? Cai nhéo nhéo mi tâm. Nói, kỳ thật ta này lần xuất hành mục đích cũng giống như ngươi. Ngươi lão sư Olivia mang ngươi tới. Đồng hành hẳn là cũng sẽ không chỉ có các ngươi. Còn sẽ có số lượng không thiếu kỵ sĩ cùng tùy các ngươi cùng nhau tiến đến. Elana gật đầu nói, ta nghe lão sư nói bọn họ đều tới tự với từng cái bất đồng công quốc. Này một lần đi qua là vì tập thể đại biểu Ibert liên bang tỏ thái độ. Hộ tống Segin công quốc sứ giả, xuất hành Aleon vương quốc độc lập, đơn giản tới nói liền là võ lực tạo áp lực sao? Thực bình thường, Ibert liên bang trung tầng thực lực không đủ. Đối so cũng là Holy Brinia này dạng đỉnh tiêm thế lực. Aleon vương quốc độc lập, bọn họ cũng xứng. Không là Cai xem thường Aleon vương quốc độc lập, thực sự là bọn họ thật không xứng. Harping này cái tộc quần tình nguyện chọc điểm phiền phức, cũng không nghĩ lâm vào nhàm chán bên trong. Bọn họ tràn đầy lòng hiếu kỳ, giỏi về tránh né nguy hiểm, cùng với yêu thích ăn ngon cùng hưởng lạc. Này một đám bình quân tuổi thọ có thể đạt tới 150 tuổi chủng tộc. Bởi vì thường xuyên đơn độc phát động du lịch, thỉnh thoảng liền theo an trí một phương biến thành không có chỗ ở cố định. Này loại yêu thích mạo hiểm thiên tính, phổ biến tồn tại Harpling tộc quần bên trong. Đến mức Harpling đối với Aleon vương quốc độc lập trung thành độ kỳ thật không hề tưởng tượng bên trong như vậy cao. Thậm chí bởi vì nội bộ trường kỳ có Harpling gia nhập cùng rời đi, dẫn đến chỉnh cái vương quốc nhân viên sói mòn biến động tốc độ nhanh. Dần dà, rõ ràng là Harpling quốc gia, ngược lại quốc nội chỉnh thể tình huống đều bị mặt khác một chủng tộc điều khiển. Kia cái chủng tộc được xưng là người lùn, có cùng địa tinh nhất tộc loại tựa như thân cao cùng tình huống. Tục truyền như là trước kia đã từng là một loại nào đó máy móc khôi lỗi. Tại tao ngộ cái nào đó tà thần huyết nhục nguyền rủa sau, thân thể huyết nhục hóa, cũng cuối cùng sinh sôi tạo thành người lùn này cái tộc quần. Trùng hợp là, bọn họ đối với khoa học kỹ thuật đồng dạng duy trì lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Là phá hoại lực rất mạnh công trình sư cùng phát minh ra. Này đó năm bằng vào đối các loại địa tinh địa hạ thành thăm dò. Đám người lùn hấp thụ rất nhiều địa tinh đế quốc thời đại tri thức, tạo thành riêng một ngọn cờ luyện kim cùng thuốc nổ hệ thống. Tại sớm nhất thời điểm, người lùn kỳ thật chỉ là chạy tới Aleon vương quốc độc lập thu hoạch này đó Harpling tích lũy tài phú, Rốt cuộc này đó yêu thích thám hiểm Háp Linh Tổng là có thể theo các loại dưới đất thành hoặc là hoặc giã bên trong di tích bên trong, tìm được một ít đám người lùn yêu thích khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nhưng theo thời gian trôi qua, đám người lùn tại Aleong Vương quốc độc lập bên trong quyền thế càng lúc càng lớn. Ngược lại một lần áp chế nguyên bản khống chế Vương quốc độc lập Háp Linh phái. Cuối cùng dẫn đến kết quả, liền là này cái quốc gia biến thành như vậy xu lợi mà lại khát ham học hỏi thức cục diện. Cai không cần đoán đều có thể biết, những cái đó người lùn là để mắt tới Bartlett quân chủ nắm giữ tri thức. Chỉ là hảo đại gan chó, liền hiện tại này cái quốc gia nắm giữ thực lực, cũng dám trực tiếp trêu chọc Ibert liên bang. Hắn lắc đầu, nói, Bartlett quân chủ tải về nước phía trước, đầu tiên là pháp sư, tiếp theo mới là chiến lược nhân tài. Các ngươi là vì Ibert liên bang lợi ích mà lựa chọn xuất hành. Nhưng đối với chúng ta pháp sư quần thể tới nói, thắng trở về một vị mới ma pháp quân chủ, đồng dạng là một cái rất quan trọng sự tình. Như vậy nói đi, này một lần mật quyền pháp sư học viện sẽ phái ra bao quát Lucius lão sư tại bên trong đỉnh tiêm. Pháp sư, bọn họ bình quân thực lực đều tại siêu phàm phía trên. Tổng cộng 15 danh lão sư, trừ cần thiết muốn đóng tại mật quyền pháp sư học viện trưởng lấy bên ngoài. Nhất đỉnh tiêm kia phê lão sư đều yêu cầu phía trước đi một chuyến. Vì Bartlett quân chủ trợ uy, nghe xong Kai nói lời nói, Elana mặt bên trên lộ ra biểu tình mừng rỡ. Nếu như là này dạng, như vậy kế tiếp ta nghĩ ta có thể bồi ngươi càng nhiều một chút thời gian. Kai cười gật đầu, yên lặng đem kém chút phun ra, Lily học tỷ cũng muốn cùng một chỗ đi, lời nói nuốt xuống. Không thể nói, đến lúc đó trực tiếp giả ngu liền đúng, rõ ràng cảm giác chính mình không có cùng Lily học tỷ phát sinh cái gì quan hệ. Kai lại không hiểu cảm giác sau lưng chảy ra nhất điểm điểm mồ hôi lạnh. Mở, nói đùa cái gì mới sẽ không có tu la chàng này dạng đồ vật đâu. Đúng, Kai, ngươi vừa mới nói Franca tỷ tỷ là ai? Bỗng nhiên, Elana hỏi ra này dạng một câu lời nói. A, nàng là sư tâm công tiểu nữ nhi. Nghiêm chỉnh mà nói, không nên gọi nàng tỷ tỷ. Tính là trưởng bối, bất quá chúng ta quan hệ coi như không tệ. Bình thường tình huống hạ liền là các luận tác. Kai này dạng nói, mặt bên trên không có chút nào trột ra. Nói đùa cái gì, hắn xác thực cùng Franca không có cái gì loạn thất bát tao quan hệ. Hắn còn thật thói quen cùng này dạng một cái thục nữ gió đại tỷ tỷ trò chuyện. Chỉ là không tự chủ, hắn lại bắt đầu suy tư khởi một cái vấn đề. Elana, ta cảm thấy ngươi yêu cầu làm chút chuẩn bị, rốt cuộc xem hiện tại tình huống. Đến lúc đó đi qua nhưng chưa chắc sẽ hòa bình. Hoặc giả nói, chúng ta đi qua thời điểm vốn dĩ không có ý định cấp bọn họ hòa bình. Đến lúc đó liền tính các ngươi là học sinh, sợ cũng phải cùng bọn họ kia một bên học sinh hữu hảo tiến hành một phen giao lưu. Như thế nào, giao lưu, dùng nắm đấm nói cho bọn họ ai mới là chân chính đạo lý. Kai không cần nghĩ, liền biết đến lúc đó trẻ tuổi học sinh bên trong khẳng định sẽ liên tục xuất hiện gợn sóng. Chỉ bất quá kia quần Háp Linh cũng không phải cái gì hảo giao lưu đối tượng. Rốt cuộc bọn họ là chân chính tại đem mạo hiểm đương thành là chính mình sự nghiệp. Đối với này quần học sinh nhóm tới nói, còn không có trải qua quá mấy lần địa hạ thành đánh đập bọn họ. Cho dù có được càng thêm ưu tú hệ thống bồi dưỡng, thậm chí nhân số đông đảo tình huống hạ, sang chọn ra tới đỉnh tiêm kỵ sĩ học viện học sinh. Tổng hợp thiên phú cũng sẽ tại Háp Linh phái ra học sinh phía trên. Nhưng chờ đến lúc đó đánh lên tới về sau, liền không đơn thuần là thiên phú và kỹ thuật vấn đề. Đối với trẻ tuổi người mà nói, tuyệt đại bộ phận đều còn không có tăng lên đến yêu cầu đua thiên phú trình độ. Học viện phái cùng kinh nghiệm phái chi gian chênh lệch, tại bọn họ này cái giai đoạn là hoàn toàn có thể được bù đắp. Nếu như thuần túy ôm cao ngạo tâm thái đi so tài, sợ không là như cùng cái nào đó bị môn thần ngăn cản tương lai đội bóng đồng dạng. Ngạnh sinh sinh đánh ra, cuồng tưởng khúc. Cai, ngươi đến lúc đó sẽ cùng bọn họ giao thủ sao? Khó mà nói, bản chương xong.